tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 973, sinh tử gắn bó kết cục phần 6, góc truyện audio.com, editor, may, em ở lại chỗ này, cùng thiếu tướng, chiến hỏa chọc trời, có thể sống sót hay không, vẫn còn chưa biết đâu. Tấm vé tàu này, là thiếu tướng đưa cho em đi. Anh ta hẳn là mất khí lực rất lớn mới lấy được trận chiến tranh này, thật sự rất lớn, thực khủng bố, xe lửa đều bị nổ hủy, nghe nói nơi Bắc Bộ bùng nổ chiến tranh, thực tàn khốc, dân chúng chết vô số kể, có phụ nữ, bị bắt đi, vốn không có còn sống trở về, bị lăng nhục, bị ức hiếp. Muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu tàn nhẫn, phụ nữ nơi đó đều không dám ra đường, một khi bị quân Nhật phát hiện, danh tiết đều khó giữ được, thiếu tướng là muốn bảo vệ tốt em, mới tính đưa em đi, làm khó anh ta có tâm với em như vậy, nhưng mà... Em lại cho chị, hôm nay chị đến, là muốn đưa vé tàu cho em đi đi, chị không đi. Hiện tại chị hai không có thể người không muốn xa rời, em lại không giống. Cũng may em có thiếu tướng yêu em như vậy, khuyên tai trong lòng bàn tay trung tình, lập tức rơi xuống đất. Cô nghe được giọng nói chị hai rất ôn nhu đến làm cho cô run rẩy. Cô nhìn vé tàu ở trong lòng bàn tay của chị hai, đặt ở trên bàn trang điểm, cô nhìn hồi lâu, mới nhìn ra, vị trí phía trên, là kế bên vé của cô. Là anh đi, anh từng nói, cùng đi với cô. Anh đưa vé tàu cho chị hai, còn nói là cô bảo anh đưa, mục đích đó là để cho chị hai không giận cô nữa ư. Nhưng, anh thì sao, anh đi như thế nào đây? Trung tình cúi đầu, không có hé răng. Đáy lòng lại suy nghĩ, anh nói là cô cho, đó là cô cho. Chỉ là cô cảm thấy có chút choáng váng, rốt cuộc đứng không vững ngã ở một bên, lầm bầm lầu bầu nói. Chị hai, em không đi, chị đi đi, em muốn ở cùng thiếu tướng. Anh ấy ở nơi nào, em liền ở nơi đó, sinh tử gắn bó. Không xa không rời, nói xong, cô liền đột nhiên nôn khan lên. Trung Hân nhìn Trung Tình như vậy, thân mình hơi run rẩy một chút, hồi lâu cô mới nói. Em cũng biết như vậy sẽ thực tàn nhẫn, súng đạn vô tình, nhưng em lại không muốn đi. Chị hai, cả đời em đều không có làm bất cứ chuyện gì vì anh ấy, hiện tại em muốn lưu lại cùng anh ấy. Tấm vé này, đi không được hai người. Giọng nói Trung Tình có chút mềm mại, đáy mắt mang theo ý cười thản nhiên. Cách chương.